Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 40, báo thủ thiếu niên. Vâng, mọi người cùng tiếng vang ứng, bao quát Tô Phi, ha ha, thực hào, bất quá, người cũng đừng hối hận, hiện giờ ta, chính là đường đường thánh cung hoàng, so sánh với 8 năm trước giết người lão sư thời điểm. Ta tu vi lại tinh tiến không ít, đây là hắn vẫn luôn mong đợi kết quả. Cố đây, đối với cái dạng này đáp án, quỷ diện lão thất tự nhiên là vô cùng vừa lòng. Chỉ là không nghĩ tới, mộc chân thế nhưng sảng khoái như vậy sẽ thành toàn cho hắn. Thì tính sao, đừng nói người bất quá là một cái thánh cung hoàng, liền tính là minh cung hoàng, ta cũng giết không tha. Nói, Mộc Chân quả thực bước ra thể bên trong hạn cấp đan. Hô hô, tức thì ở giữa, trên người của hắn cuốn lên một trận lạnh thấu xương cuồng phong. Đang, đồng thời, triệu hồi ra một thanh phong thuộc tính diều lớn, cũng không biết cái kia diều lớn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu trọng lượng. Khi hắn cầm trong tay diều lớn, dưới chân cái kia cương chế mặt đất, thế nhưng hơi hơi một trận run rẩy, bị hắn dẫm ra hai cái 5 cm sâu dấu chân. Đây là, thế nhưng là phong thuộc tính ma chiến hoàng sao? Rốt cuộc, Tô Phi nhận rõ hắn tu vi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả Tô Phi đều thực khó tin tưởng. Hiện giờ Mộc Chân, thế nhưng tu thành ma chiến hoàng, xem ra, 8 năm trước cho hắn cái kia lá chắn thịt hệ thống, tất nhiên giúp hắn không nhỏ bận biểu. Đinh, chính làm Tô Phi rung động trong lòng. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Cái kia hệ thống cũng là Mộc Thanh Phong làm ra đến. Hơn nữa, đó là Mộc Thanh Phong là trợ thủ của hắn. Chế tạo riêng một khoản lá chắn thịt hệ thống. Chỉ cần Mộc Chân vận dụng đến làm, tương lai tu vi cảnh giới sẽ không so ngươi kém bao nhiêu. Nga. Tô Phi trong lòng giật mình, nói như vậy, năm đó Mộc Thanh Phong phó thủ, cũng bị thần giới độc thủ. Không sai, tiểu phi cơ nói, lúc ấy, Mộc Thanh Phong bên người cũng có một đám cùng ngươi không sai biệt lắm đồng bọn. Chẳng qua, bởi vì Mộc Thanh Phong một mình đi thần giới, sau này hắn những cái đó đồng bọn, đều bị thần giới tiêu diệt từng bộ phận, ngoặc kép chấm chấm. Nghe ngươi nói như vậy, thần giới người thực âm hiểm a. Nghe xong lời này, Tô Phi đối Mộc gia lại lần nữa không yên tâm. Tiếp đó, chúng ta đi tiên vực về sau, thần giới có thể hay không đối Mộc gia ra tay? Tạm thời sẽ không, tiểu phi cơ nói thực khẳng định. Ngươi như thế nào biết nói? Nhưng Tô Phi không dám mạo hiểm như vậy. Ta chính là biết, tóm lại, ngươi tin ta. Chắc chắn sẽ không sai. Mỗi làm gặp được tiểu phi cơ vô pháp giải thích, hoặc là lười đến giải thích sự tình, nàng tổng là thái độ như vậy. Hảo đi, Tô Phi cũng là thành thói quen, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Mộc Chân. Giờ phút này, hắn quanh thân bị cuồng phong bao phủ, cơ hồ không có sơ hở tồn tại, mà quỷ diện lão thất cũng triệu hoán ra nặng 10 vạn cân cung. Vèo, thân hình một tránh, rơi tại 100 mét ngoại trên một cây đại thụ. Này tư thái, nhưng thật ra cùng 8 năm trước nháy mắt hạ gục ngũ trưởng lão khi. Có chút tương tự, nhưng Tô Phi biết đạo, ma chiến hoàng chiến lực là 1,5 triệu, mà thánh cung hoàng chiến lực chỉ có đáng thương 20 vạn mà thôi. Tuy nói tính cơ động so ma chiến hoàng cường rất nhiều. Nhưng này thực lực chênh lệch, thật sự là quá xa. Hắn đã lười đến xem đi xuống, bởi vì là, không xem đều biết kết cục. Vì thế, âm thầm kéo một cầm nhiếp ân cánh tay. Đi thôi, ta mang người đi thấy một người. Thấy ai? Nhiếp ân kinh ngạc nhìn Tô Phi. Nhìn thấy chẳng phải sẽ biết. Tô Phi lười đến giải thích. Đứng lại, nhiên. Chính khi bọn hắn hướng tới quang võ điện phương hướng đi đến. một cái 13 tuổi thiếu niên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Như thế nào? Tô Phi cúi đầu nhìn thoáng qua kia thiếu niên, cầm trong tay hắn một thanh không đủ 15 cấp thiết kiếm bình thường. Bất quá sắc mặt hung ác, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Nàng giết ta phụ thân, thù này, ta nhất định muốn báo. Bá, thiếu niên lạnh lùng huy kiếm, không hề hoa xinh xắn, cũng không hề kỹ thuật công hướng nhiếp ân mặt. Đang, Tô Phi chậm rãi vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp ở hắn kiếm. Tiểu gia hỏa, ngươi là có hay không phi giết nàng không thể? Vâng, thiếu niên ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu trên đời này còn có một loại nhưng có thể để ngươi buông tha nàng, ngươi cảm thấy là nào loại khả năng? Tô Phi còn suy nghĩ tại nhiếp ân trên người phát hiện càng nhiều khả năng tính. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể nhìn nhiếp ân liền chết đi như vậy. Trừ phi ta phụ thân có thể sống lại, nếu không bắt trước, tuyệt đối không thể. Thiếu niên nhìn chăm chú vào nhiếp ân, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Này, Tô Phi đại khái có thể tưởng tượng ra được, phụ thân cái thân phận này, đối với một cái 13 tuổi thiếu niên ý vị như thế nào? Cái gọi là thù giết cha không đội trời chung, nếu là hôm nay ngăn cản đứa nhỏ này báo thù, thật sự là quá mức ích kỷ. Vì thế, hắn chần chờ một chút, nhìn về phía sau lưng nhiếp ân, người thật sự giết hắn phụ thân. Ta, nhiếp ân nhíu mày nhìn kia thiếu niên, đời ta giết người vô số, ta cũng không biết, phụ thân ta là Mộc Cuồng Sư. Kia thiếu niên nói ra tên này, trong mắt nước mắt, rốt cuộc không cách nào khống chế. Đại viên viên lăn xuống, Mộc Cuồng Sư, nhiếp ân mặc niệm tên này. Đột nhiên, nàng tựa hồ, chẳng lẽ nói tại Tương Thành thời điểm. Không tồi, thiếu niên nói, khi đó, ta phụ thân mang theo ta cùng nhau đi Tương Thành tìm các ngươi nhiếp gia nói chuyện hợp tác. Chính là ngươi không những không hợp tác, còn không nói hai lời liền rút kiếm giết ta phụ thân. Kia một màn, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Nghe vậy, Tô Phi trong lòng cũng là lộp bộp một vang. Nguyên lai, ngươi là lòng dạ độc ác như vậy nữ nhân sao? Ta không phải. Nhiếp ân lắc đầu liên tục. Ta, Mộc Cuồng Sư, không phải ta giết chết Mộc Cuồng Sư, căn bản là do người khác. Ngươi nói dối, thiếu niên tức giận nói, đó là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi không lừa được ta. Không, thật không phải là ta. Nhiếp ân hồi ức nói ra, ngày đó, ta xui xẻo tới cực điểm, trên người đã xảy ra rất nhiều bất hạnh. Có một nữ nhân dịch dung thành bộ dáng của ta, cầm ta bắt được một chỗ sơn động, sau đó dùng thân phận của ta về đến nhà, chờ ta lúc trở về, nhiếp gia chúng ta đã bị diệt môn. Ta không tin, thiếu niên rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ tin tưởng hắn chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình. Nhưng Tô Phi lại thấy được nhiếp ân trong mắt chân thành. Vì thế, mãn mục quan tâm nhìn thiếu niên, không bằng như vậy, ngươi cho ta cái mặt mũi, chuyện này, giao cho ta đi điều tra, thẳng nếu thật là nhiếp ân giết phụ thân ngươi, đến lúc đó, ta một định tự mình bắt nàng tiến đến nhậm ngươi giết. Ngươi xem coi thế nào, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thiếu niên đã biết trước mặt người nam nhân này chính là Tô Phi. Hơn nữa, Tô Phi đại danh, đối với Mộc gia những cái này hậu sinh tới nói, sớm đã là như sấm bên tai. Ong, không đợi Tô Phi đáp lại, a, chỉ thấy Mộc Chân chém ra một đòn chí mạng, quỷ diện lão thất hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị chặn ngang chảm thành hai đoạn, nhưng Tô Phi cũng không có bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, này kết quả đã sớm là hắn đoán trước chi chung. Cố đây, vẫn cứ vẻ mặt kiên định đáp lại, đương nhiên có thể. Thiếu niên ý đồ quay đầu đi xem quỷ diện lão thất thi thể, lại là bị Tô Phi che lại đôi mắt. Ngươi đừng xem, nếu ngươi thật tại không tin, kế tiếp đoạn này thời gian, ngươi liền theo chúng ta hai cái cùng một chỗ, thời thời khắc khắc nhìn nàng, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì tốt, ta liền tin ngươi một lần. Nếu Tô Phi người bảo đảm, thiếu niên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cho hắn mặt mũi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.